Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 748 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Văn Bình và bạn Vũ Quốc Hương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Phạm Lê Trường Sơn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 748 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3671. Người thật giống như đã bị thương, Dương Khai nói. Nữ tử này càng dữ tợn hơn nói. Nói lung tung, ta biết chuyện của ta, không cần ngươi phải nói. Không hài lòng sao? Dương Khai ha ha cười, không muốn dây dưa cùng cô nương này. Bất quá, hắn vẫn hảo tâm cảnh tỉnh cô ta một câu. Vậy thì ngươi nên tranh thủ thời gian chạy đi. Bên kia có mấy chiếc chiến hạm đang bay tới, e rằng là sẽ tới tìm ngươi. Lời này vừa ra, nữ tử kia liền biến sắc, quay đầu nhìn về phía Dung Khai chỉ điểm. Quả nhiên, nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm khổng lồ đang nhanh chóng bay về bên này. Hiển nhiên là đã phát hiện ra tung tích của cô ta. Đúng là âm hồn bất tán. Vừa dứt lời, cô ta liền quay người, bay đi theo hướng ngược lại. Bất quá vừa bay ra ngoài không bao xa, nữ tử kia bỗng nhiên quay người. Dưới cái nhìn chăm chú ngạc nhiên của Dương Khai, nắm chặt cổ áo hắn, mang theo hắn cùng trốn đi, vừa trốn vừa mắng. Ngươi bị thiểu năng hay sao? Ở lại đây là muốn chết ư? Dương Khai dở khóc dở cười. Đến lúc này thì hắn làm sao không biết, cô nương này cùng mấy chiếc chiến hạm kia là kẻ thù. Trước đó, cô nương này trốn trong Tử Tinh, đoán chừng là vì muốn trốn thoát khỏi truy binh. Ai ngờ Tử Tinh đó là bị bản thân mình luyện hóa. Kết quả không có chỗ ẩn thân, thoáng cái liền bị lộ ra. Bất quá, nữ nhân này còn biết quay lại mang theo mình đi, chứng tỏ nữ nhân này mặc dù hung dữ, nhưng tâm địa không xấu xa. Đổi lại là người bình thường, vào loại thời điểm đó thì làm gì còn chú ý đến sự sống chết của người ngoài. Bản thân tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới là thượng sách. Cô nương này chưa nói tới hỷ ác, nhưng hành động này của nàng cũng làm cho Dương Khai sinh ra hảo cảm, nhịn không được nói. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu. Bọn hắn chắc có lẽ sẽ không làm gì ta đi. Nữ nhân này liếc mắt nhìn Dương Khai rồi cười lạnh nói. Ngươi là tu luyện giả đến từ hành tinh khỉ ho cò gáy nào? Tâm tư đơn thuần như vậy mà có thể sống sót đến bây giờ sao? Chưa nghe nói qua, sa hạt lướt qua không một ngọn cỏ hay sao? Sa hạt? Dương Khai khó hiểu. Nữ tử khẽ nói. Đừng có nói nhảm nhiều. Muốn sống thì câm miệng cho ta, không là ta ném người đi bây giờ. Đường Đường là một vị thượng phẩm ma vương, là thủ hộ giả của Hằng La tinh vực. Vậy mà bị một cô nương hư vương cảnh tầng 1 mắng cho không ngóc đầu lên được. Dương Khai quả thật có chút cạn lời. Bất quá hắn mặc dù không biết Sa Hạt là thứ yêu quỷ gì, nhưng hắn cũng có thể lờ mờ đoán ra mấy chiếc chiến hạm đằng sau hẳn là đào tạc vũ trụ. Đạo tặc vũ trụ, bất kỳ tinh vật nào cũng có, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc mạnh hoặc yếu, ưa thích mua bán không vốn, bay lượn trong tinh không, lấy mạnh hiếp yếu, giết người cướp của. Chiến hạm thương đoàn bay trong tinh không, đụng phải bọn chúng, hoặc là lưu lại lộ phí, hoặc là đổ máu một hồi. Hằng La tinh vực trước kia có hai nhóm đạo tặc vũ trụ danh tiếng lớn nhất là Tinh Hà Chi Tích cùng Di Khí Xà Huyệt. Bất quá sau khi Dương Khai trở thành thủ hộ giả của tinh vực, thì liền diệt trừ tận gốc hai nhóm đạo tặc vũ trụ này. Thế nhưng, đạo tặc vũ trụ vẫn giống như măng mọc sau mưa, diệt xong một mảnh liền mọc ra một mảnh, tầng tầng lớp lớp. khi nữ nhân đi bên cạnh Dương Khai hiện thân, mấy tàu chiến hạm bên kia liền phát hiện ra tung tích của nàng. Giờ phút này tất nhiên là bám theo không tha. Tu vi của nữ tử mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao trước đây cũng bị thương. Giờ phút này lại kéo theo một kẻ vương víu như Dương Khai, khiến cho tốc độ đại giảm. Làm sao có thể nhanh hơn cường binh mãnh hạm của người ta được? Khoảng cách giữa đôi bên được kéo lại ngày càng gần. Dương Khai sau khi bị chửi, ngược lại cũng biết trung thực một hồi. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử sắp sửa không thoát được truy binh, cùng đồ mạc lộ rồi, liền không nhịn được hỏi một câu. Người không có tin ta sao? Nữ tử mặt lạnh đi, ánh mắt nhìn về phía trước. Bị đánh cho nát rồi. Dương Khai a xong một tiếng rồi lại nói. Tình huống không tốt a, người sắp sửa bị người ta đuổi kịp rồi. Người có thể câm miệng được không? Nữ tử quay đầu hung hăng trừng mắt Dương Khai. Trong nội tâm chỉ cảm thấy nam nhân này quá mức ồn ào. Bản thân trốn chạy để khỏi chết, trốn đã cảm thấy vô cùng lo rồi, vậy mà còn phải nghe hắn lải nhải. Dương Khai ngượng nghịu cười, ngoan ngoãn câm miệng. Vài giây sau, nữ tử chợt thở dài. Ngược lại là ta liên lụy ngươi rồi, chúng ta trốn không thoát. Đợi lát nữa ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi hãy tự mình chạy đi. Nếu như còn sống, nhớ đi đến Bích Vân Tinh, Vô Nhai Tông. Nói với bọn hắn hãy di chuyển đi. Nếu không, đến khi Sa Hạc trả thù, lúc đó sẽ có tai họa ngập đầu. Dương Khai kinh ngạc. Người muốn liều mạng giúp ta đào tẩu ư? Đây là tình cảm cao thượng bậc nào, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy có chút cảm động. So ra, bản thân lén lút ẩn giấu thực lực, đi xem nàng, xem kịch vui. Ngược lại có vẻ hơi hèn hạ vô sỉ. Nói đi nói lại thì hắn không phải cố ý như thế, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Nữ tử này cắn răng nói. Ngươi cho rằng ta muốn hay sao? Trốn không thoát, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bằng không, ngươi đi ngăn bọn hắn đi, còn ta chạy trốn. Chỉ bằng vào tu vi ngươi, e rằng vừa đối mặt với bọn chúng, thì liền chết không có chỗ chôn. Sau khi nói xong, sắc mặt của nữ tử chợt hòa hoãn đi rất nhiều. Hơn nữa, người đại khái là trốn không thoát đâu. Bất quá luôn luôn có một cơ hội. Tóm lại là ta liên lụy ngươi rồi. Về sau, nếu như cùng chết, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi đừng có trách ta. Dương Khai hít hít mũi. Ngươi rốt cuộc làm gì mà chọc tới bọn hắn, khiến cho bọn hắn truy cùng diệt tận ngươi như vậy? Nữ tử cười lạnh đáp. Sa Hạc tàn bạo, người người đều có thể tru diệt. Ta bất quá chỉ là giết chết tam đương gia của bọn chúng mà thôi. Đúng vào lúc này, chiến hạm đằng sau truyền đến một thanh âm già nua. Thanh âm kia bén nhọn vô cùng, nghe qua giống như tiếng kim thiết ma sát, đâm thẳng vào nội tâm, phảng phất có một con mèo đang cào cào trái tim, làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Mai Tử Nhi, người giết tam đệ ta, thù này không báo, Sa Hạc sẽ không còn chỗ đứng trong thiên hà. Người yên tâm, đợi tí nữa bắt được người, lão phu sẽ làm cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vô Nhai Tông, Bích Vân Tình, cũng tất nhiên sẽ không còn một ngọn cỏ, chó gà không tha, chôn cùng với tam đệ ta. Ôi, ác như vậy sao? Dương Khai kinh hãi. Nữ tử được gọi là Mai Tử Nhi, cười lạnh nói. Tác phong của Sa Hạc chính là như vậy. Ai chọc bọn hắn liền tiêu diệt người đó. Chẳng những người chọc bọn hắn gặp chuyện không may, mà ngay cả tông môn hành tinh bọn họ tu luyện cũng sẽ gặp những chuyện không may. Nữ tử quay đầu nhìn qua Dương Khai, cười khẩy nói. Sợ ư? Dương Khai cả giận đáp. Đám người phát rồ như vậy, thiền lý bất dung. Mai Tử Nhi cười to. Thiên lý sao? Trên đời này nếu như có thiên lý, vậy thì còn tu luyện mà làm gì? Nữ nhân nhỏ yếu lại nói chuyện một cách rất tùy ý, rất có khí chất phóng khoáng, làm cho người ta nghe phải ghé mắt vào nhìn. Sau đó nữ tử bỗng ngưng cười, rồi thở dài. Ta chỉ hận bản thân tu hành không đủ. Nếu như đầy đủ cường đại, liền quét sạch những uế vật làm vấy bẩn tinh vực này, mang tới cho tinh vực này một ngày mai tươi sáng hơn. Dung Khai trợn mắt nhìn nàng. Cô nương, chi khí thật là lớn à. Mai Tử Nhi hừ lạnh. Tinh vực chi chủ không làm, vậy thì chúng ta chỉ có thể tự mình cố gắng làm mà thôi. Dung Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tinh vực chi chủ là sao? Mai Tử Nhi nhíu mày nhìn sang hắn. Ngươi từ chỗ nào mọc ra? Ngay cả chuyện phiến tinh vực này có chủ mà ngươi cũng không biết sao? Dung Khai liền lắc đầu như trống bỏi. Mai Tử Nhi nói. Thật đúng là một tiểu tử vô tri. Tinh vực này vốn là không chủ. Trước đó đã lâu, chỉ có một vị tinh không đại đế. Về sau... À mà thôi, không nói đến tên kia nữa. Nói ra chỉ cảm thấy phiền. Nếu còn có khí lực thì không bằng trực tiếp trốn chạy để khỏi chết thì hơn. Dương Khai chột dạ vô cùng nói. Người biết người kia sao? Tất nhiên là không biết rồi. Mai Tử Nhi cắn răng nói. Nếu là biết, ta nhất định phải hỏi hắn xem. Hắn còn quản hay đã mặc kệ tinh vực này rồi? Nếu như hắn mặc kệ, vậy thì để cho ta quản. Tinh vực những năm trước đó chìm trong chiến loạn. Hiện nay đúng là thời điểm để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng lại có những đồ vật ô uế này không biết từ đâu xuất hiện. Hắn vậy mà không quan tâm. Vậy thì còn làm tinh vực chi chủ mà làm gì? Dương Khai cúi đầu, chỉ cảm thấy mỗi một lời một chữ của Mai Tử Nhi như hóa thành cự chùy vang trời nện vào đầu mình, nện đến mức bản thân không thể nào ngóc đầu lên được. Tinh vực những năm trước quả thật là chìm vào trong chiến loạn. Sự tình đại hoang tinh vực xâm lấn tất cả các tinh vực năm đó đã náo lên một trận sinh linh đồ thán. Mặc dù rốt cuộc cũng bị khu trục ra ngoài, nhưng hằng la tinh vực bên này cũng chịu tổn thất không ít. Mai Tử Nhi hình như có oán khí rất lớn đối với vị tinh vực chi chủ kia. Cũng không biết có phải là bởi vì đằng sau có truy binh đã đến bước đường cùng rồi hay không, mà nữ tử này vừa mắng lên thì liền không ngừng được. Nói chuyện cũng không phải quá khó nghe, chỉ lộ ra một cổ ý tứ, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép. Đang lúc chửi hay, nữ tử đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt. Khuôn mặt của Mai Tử Nhi chợt biến đổi, hàn quang lóe lên. Một thanh lợi kiếm liền gác lên trên cổ Dung Khai. Sắc mặt tái nhợt của nàng có chút ửng đỏ. Ngươi nắm tay ta mà làm gì? Dung Khai vội vàng giải thích. Đừng có xúc động, chỉ là cho ngươi thứ này mà thôi. Không đợi cho Mai Tử Nhi kịp hỏi nhiều, nàng liền cảm giác trên tay mình có nhiều hơn một vật. Khi cúi đầu nhìn, chỉ thấy nam nhân bên cạnh đã nhét cho mình một cục đá. Đó là một cục đá lớn cỡ lòng bàn tay, cực kỳ bất quy tắc. Lông mày của Mai Tử Nhi nhíu lại thành một đường. Cái gì đây? Thần niệm khẽ đảo qua, nhưng căn bản, nhìn không ra cục đá kia có gì cổ quái, nửa điểm linh khí cũng là không, phản phất chỉ là một cục đá tiện tay nhặt ở ven đường. Nàng không hiểu, Dung Khai cho nàng một thứ như vậy vào lúc này là để làm gì? Dung Khai che miệng ho nhẹ một tiếng nói. Đây là thần vật. Bên trong huyền diệu vô cùng. Có vật này tương trợ, chúng ta có thể... Ai? Ta còn nói chưa xong, sao ngươi ném đi rồi? Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Mai Tử Nhi hất cằm nhìn Dung Khai. Nguy cơ sinh tử bậc này đến trước mặt rồi, vậy mà còn tâm tư vui đùa. Thần vật gì chứ? Huyền diệu vô cùng gì chứ? Lấy tu vi hư vương cảnh của nàng cũng không thể nhìn ra hòn đá kia có địa phương gì đặc biệt. Trường kiếm vẫn y nguyên gác trên cổ của Dung Khai. Mặc dù vậy, nàng vẫn mang theo Dung Khai lẫn trốn, nét mặt băng hàn. Nói đi, có phải ngươi cố tình muốn chiếm tiện nghi của ta không? Dung Khai nét mặt bất đắc dĩ, không để ý đến nàng, chỉ quay đầu nhìn về đằng sau. Cũng không biết có phải do bản năng hay không, Mai Tử Nhi chỉ là tiện tay ném tảng đá kia đi, nhưng lại bay đúng về phương hướng truy binh đằng sau. Giờ khắc này, hòn đá đang dùng một tốc độ không nhanh không chậm tiếp cận mấy chiến hạm kia. Mai Tử Nhi vẫn chất vấn Dung Khai. Ngươi cho rằng sắp chết rồi, ta sẽ không làm gì được ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù có chết, ta cũng có thể khiến cho ngươi trước khi chết cảm thấy thật là thống khổ, không có tả được. Đang khi nói chuyện, nàng lại nhìn thấy Dương Khai mặt mày hớn hở, lên tiếng nói. Trúng! Một tia sáng chói mắt bỗng nhiên nở rộ, bà phủ tầm mắt của Mai Tử Nhi, làm cho nàng không khỏi nheo mắt, quay đầu, nhìn về luồng hào quang kia phát ra. Một chớp mắt sau, đôi mắt đẹp của Mai Tử Nhi liền mở to, biểu lộ trên khuôn mặt nàng trông vô cùng lạ kỳ. Miệng nhỏ nhắn vẽ thành một hình tròn, đột ngột dừng, kinh ngạc nhìn về sau. Đằng sau bọn họ khoảng mấy ngàn dặm, mấy chiếc chiến hạm xa hạt đang truy kích là bị bạo liệt toàn bộ. Hào quang chói mắt chính là ánh sáng khi những chiếc chiến hạm bị bạo toái hủy diệt phát ra. Thật không thể hiểu nổi, mấy chiếc chiến hạm kia đúng là đã bạo liền rồi, mặc dù cách đó khoảng vài ngàn dặm. Mai Tử Nhi vẫn nhìn thấy rõ ràng, không có bất kỳ ai trên những chiếc chiến hạm kia kịp trốn thoát, tất cả đều chôn cùng với những chiếc chiến hạm kia. Chương 3672. Xa hạt chiến hạm bạo toái, đám đạo tặc vũ trụ chết không toàn thây. Thần thái trên khuôn mặt của Mai Tử Nhi hiện ra vẻ phức tạp, có phấn chấn, có kinh hỉ, mà còn có hoảng sợ. Bỗng nhiên thoát khỏi nguy cơ, tuyệt địa phùng sinh, nàng tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thế nhưng những chiếc chiến hạm kia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bạo toái. Thậm chí có thể nói, phóng nhãn khắp cả tinh vực này, không có lực lượng nào có thể làm ra loại chuyện này. Lực lượng mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi phạm trù lý giải của Mai Tử Nhi. Bất quá, nàng cũng là một nữ tử thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó, không khỏi kinh hô một tiếng, vứt bỏ Dương Khai bay nhanh về sau lưng. Mấy phút sau, nàng ta quay trở về, bàn tay cẩn thận nắm chặt lấy tảng đá kia, thần sắc biến ảo, không biết đang nghĩ điều gì. Khi tiến lại gần, nàng bắt đầu dò xét Dương Khai từ trên xuống dưới. Đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng lộ ra hồ nghi, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vật này lại là vật gì? Nàng chỉ là tiện tay ném hòn đá kia đi, lại khiến cho sa hạt toàn quân bị diệt, ngay cả chiến hạm cũng bị đánh cho tan tác. Cú ném của nàng thậm chí còn không dùng đến nửa điểm khí lực. Nói một cách khác, kết quả như thế hoàn toàn là nhờ vào uy năng của hòn đá này. Nhưng ly kỳ hơn, chính là nàng căn bản không cảm nhận được nửa điểm lực lượng chấn động trên hòn đá. Vật như vậy có thể nói là thần thạch, mà có thể xuất ra thần thạch bậc này, làm sao có thể là người thường. Nàng đã có chút hoài nghi, Dương Khai là một lão quái vật ẩn thế, đang che giấu thực lực, trêu đùa hí lòng nàng. Dương Khai lắc đầu không đáp, nếu như trước đó nàng không có chửi hắn, hắn nói không chừng sẽ tiết lộ thân phận của mình ra. Nhưng khi nãy vừa bị mắng như máu chó xối lên đầu, hiện nay lại đi nói rằng người vừa rồi nàng mắng đúng là ta, đây không phải là có bệnh sao? Vì vậy hắn khẽ mỉm cười, làm bộ cao thâm mặt trắc. Gặp tức là duyên, vật ấy tặng cho ngươi. Cô nương đã có hùng tâm tráng trí như vậy, mong rằng không phụ sơ tâm. Vừa dứt lời, thân hình Dương Khai nhoáng một cái, nhanh chóng phai nhạt rồi biến mất. Mai Tử Nhi chỉ kịp đưa tay ra nói, đợi một chút. Nhưng khi nàng đưa mắt nhìn thì không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Nàng lập tức có chút ảo não, biết rõ mình thật sự gặp được cao nhân rồi. Nàng cũng không từ bỏ ý định tìm kiếm bóng dáng Dương Khai ở vùng tinh không phụ cận hơn một tháng, rồi mới lặng lẽ rời đi, lại tìm một nơi bí ẩn an tâm chữa thương. Đợi cho tới khi thương thế khôi phục, nàng liền đi thẳng đến hang ổ của Sa Hạt. Trên đường đi, nàng đã tìm được một hành tinh chết để thử nghiệm uy năng của thần thạch. Phát hiện ra, đồ chơi này căn bản không cần rót vào lực lượng cũng có thể dùng. Chỉ cần ném thần thạch ra, liền có thể tạo thành sát thương cực lớn. Trong lúc nhất thời, nàng giống như nhặt được chí bảo, tấm tắc kêu kỳ. Nửa năm sau, tinh vực truyền ra tin tức, Sa hạt tinh đạo đoàn. Làm loạn tinh vực nay đã bị tiêu diệt. Hàng ổ bị hủy, thành viên của Sa Hạt không có một người nào đào thoát, bị một vị cường giả thần bí xóa sổ toàn bộ. Tại thời điểm Mai Tử Nhi tiêu diệt Sa Hạt tinh đạo đoàn, Dương Khai đang ẩn thân trong một khỏa hành tinh chết. Khoảng cách từ Tử Tinh này đến nơi hắn và Mai Tử Nhi tách ra là không xa. Bất quá nếu như hắn đã muốn che giấu hành tung, vậy thì Mai Tử Nhi dù có gần trong gang tấc cũng không có khả năng phát hiện ra được. Không gian pháp tắc khuấy động, toàn bộ tâm thần của Dương Khai tiến vào trong Huyền Giới Châu. Mấy năm khổ tu cùng nghiên cứu, giờ phút này chính là thời điểm để xem hư thực. Dương Khai sao dám có nửa điểm qua loa chủ quan, vì vậy hắn thậm chí thả pháp thân của mình ra để hộ pháp. Tai họa ngầm tại cương vực thứ hai trong tiểu huyền giới chưa bị diệt trừ, Huyền Giới Châu liền không có cách nào đi thôn phệ ma vực đại lục, cho nên hắn phải tách cương vực thứ hai ra khỏi tiểu huyền giới. Lúc trước, tại thời điểm Huyền Giới Châu thôn phệ cương vực thứ hai, hắn thật sự không nghĩ tới việc này sẽ có một ngày phải tách chúng ra một lần nữa. Thoạt nhìn chuyện thôn phệ ngày đó giống như vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng nếu như không có sự tình vẽ vời cho thêm chuyện đó, Dương Khai làm sao có thể tập trung nghiên cứu cùng khổ tu trong mấy năm này được, làm sao có được thành tựu như hiện nay. Chư thiên vạn sự, nhất ẩm nhất trác. Tâm thần đắm chìm trong Huyền Giới Châu, Dương Khai cẩn thận thăm dò, tâm thần phân tán rộng ra, bao phủ lấy toàn bộ cương vực thứ hai, từng chút một tách nó ra khỏi tiểu huyền giới. Trong tiểu huyền giới, cương vực thứ hai không ngừng oanh minh, trời sinh dị tượng, phản phất như tận thế đã đến. Hàng tỷ sinh linh sinh hoạt trong đó đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Thân ảnh Dương Khai chợt hiển lộ trên bầu trời. Khi hắn xuất hiện, hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Dương Khai mở miệng mỉm cười. Chớ hoảng sợ. Thanh âm này truyền khắp mọi nơi hẻo lánh trong cương vực thứ hai, giống như có ma lực thần kỳ giúp trấn an nhân tâm. Trong quá trình được không gian pháp tắc thúc giục, Huyền Giới Châu cũng dần dần xảy ra một ít biến hóa. Bề mặt của Huyền Giới Châu bị Dương Khai một mực nắm trong lòng bàn tay, bỗng nhô lên một cục u, phản phất như nổi một cục nhọt nhỏ. Thời gian trôi qua, cục nhọt ngày càng lớn hơn, dần dần đã bằng 1/10 độ lớn của Huyền Giới Châu. Phóng nhãn mà nhìn, giờ phút này Huyền Giới Châu giống như một cái hồ lô, do một hạt châu lớn kết hợp với một hạt châu nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Không gian pháp tắc quanh người Dương Khai khuấy động càng thêm hung mãnh, nơi hắn đứng bất ngờ biến thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. 1 năm, 2 năm, 5 năm, Dương Khai ngồi xếp bằng bất động, cục nhọt nhỏ trên Huyền Giới Châu dần dần lớn bằng một nửa Huyền Giới Châu, khiến cho Huyền Giới Châu thoạt nhìn thật sự giống một cái hồ lô. Và một ngày nọ, tại 5 năm sau, Dương Khai bỗng nhiên trợn tròn mắt. Không gian pháp tắc đang điên cuồng khuấy động, trong nháy mắt này chợt bình tĩnh. Một tay nâng lên hồ lô Huyền Giới Châu, tay kia của Dương Khai dựng thẳng thành đao, chậm rãi chém xuống. Tốc độ chém quả thật là chậm chạp tới cực điểm. Nếu không cẩn thận quan sát, gần như không thể phát giác được động tác của hắn. Một đao này chém suốt 3 năm. 3 năm thời gian, Dương Khai chỉ mới chém được một nửa mà thôi. Nhưng sau 3 năm qua đi, bàn tay đang lăn không bỗng nhiên mạnh mẽ rơi xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Dương Khai liền trợn tròn hai mắt, đồng tử sùng huyết. Một thân ma nguyên giống như thủy điện xả lũ, điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo, thần niệm của hắn bỗng nhiên co rút. Thức hải chợt biến thành một mảnh trống rỗng. Trong minh minh, hắn dường như nghe thấy một tiếng răng rắc nho nhỏ vang. Hồ lô Huyền Giới Châu một phân thành hai, hạt lớn an ổn vô sự, trong khi hạt nhỏ đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Một cổ khí tức kinh khủng từ đó khuếch tán ra. Dương Khai biến sắc, bất chấp đại giới, cắn một ngụm vào chót lưỡi, phun ra một ngụm máu trên hạt châu nhỏ. Cưỡng ép lực lượng của bản thân, khiến cho không gian pháp tắc tràn ra, và về lấy hạt châu nhỏ, trấn áp càn khôn, ổn định tứ cực. Tốc độ xoay tròn của hạt châu nhỏ dần dần chậm đi, khí tức kinh khủng cũng dần dần tiêu tan. Nhưng thần sắc của Dương Khai lại không có vẻ nhẹ nhõm đi một chút nào, mà ngược lại càng thêm khẩn trương. 8 năm cố gắng, thành bại chỉ tại vào lúc này. Mặc dù tâm tính hắn trầm ổn, nhưng vào giờ phút này cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Lại qua một hồi, đợi đến khi hạt châu nhỏ triệt để ổn định, Dương Khai mới đưa tay ra chụp hạt châu vào trong lòng bàn tay, rồi lại cong ngón tay búng văng hạt châu bay vào trong tinh không. Tại thời điểm hắn ra tay, hạt châu chỉ lớn bằng một hạt đậu nành, nhưng chỉ trong chớp mắt, hạt châu liền mạnh mẽ khuếch trương, lập tức hóa thành một tinh cầu đường kính trăm trượng, không ngừng lao vùn vụt về phía trước, không ngừng khuếch trương ra thêm. Chỉ mười mấy phút sau, hạt châu kia bất ngờ hóa thành một tinh cầu cự đại, ngang nhiên xuất hiện trong tinh không. Dù nó cách xa hắn mấy vạn dặm, nhưng Dương Khai vẫn nhìn thấy nó lớn như một chiếc cối xay. Cũng không cách nào khuếch trương thêm, đã đến cực hạn, diện tích của cương vực thứ hai là có định số. Sau khi bị Dương Khai rút ra thì cũng có trói buộc của bản thân. Dương Khai đưa tay, khẽ chụp lấy khỏa tinh thần vừa mới xuất hiện ở xa xa, vẫn phóng đi như bay trong tinh không để cố định nó một chỗ. Thần niệm của hắn thò ra dò xét tình huống trong tinh thần một phen, phát hiện hết thảy đều an ổn. Tuy có hư hại nhưng mà không nghiêm trọng, cũng không tạo thành thương vong gì. Dương Khai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngã ngồi dưới đất, không ngừng thở dốc. Nhìn lại tiểu huyền giới, cũng không có điều gì dị thường. Mặc dù cương vực thứ hai bị bóc ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến địa phương khác. Lúc này mới chính thức trầm tĩnh lại. Đại sự đã thành. Trở về tinh vực vài chục năm, rốt cuộc giải trừ tai họa ngầm cho tiểu huyền giới. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy vui sướng đến tột đỉnh. Mặc dù thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng hắn lại nhịn không được mà ha ha nở một nụ cười. Hắn vui không chỉ bởi vì tiểu huyền giới, mà là vì những gì bản thân đạt được. Vài chục năm cố gắng trả giá, luyện hóa càn khôn, tạo nên tinh thần, tu hành tiến triển cực nhanh. Cho tới bây giờ, tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không tăng lên quá nhiều, nhưng tạo nghệ của hắn trên không gian pháp tắc đã không phải là thứ mà mười mấy năm trước có thể so sánh. Khi Dương Khai còn đang vui vẻ, pháp thân bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng nói: "Nữ nhân kia tìm ngươi hơn mấy tháng rồi?" Dương Khai ngơ ngác một chút rồi thuận miệng hỏi: "Là nữ nhân nào?" Ngược lại cũng không cần pháp thân trả lời, Dương Khai cũng thấy người ta rồi. Trước đó hắn có nhờ pháp thân hộ pháp, ẩn tàng thân hình, dấu giếm tung tích. Hiện nay hắn hoàn thành việc luyện tinh, tạo thành động tĩnh to lớn như vậy, căn bản là không có cách nào che đậy được. Người một mực tìm kiếm hắn ở gần đó, dĩ nhiên là thấy được, lập tức chạy như bay về bên này. Dương Khai bật cười, một bên lấy ra mấy miếng linh đan nhét vào trong miệng luyện hóa khôi phục, một bên nhìn qua người bay tới, trong khi pháp thân lập tức trốn vào trong tiểu huyền giới. Cũng không biết bao lâu sau, một đạo thân ảnh tịnh lệ liền đứng trước mặt của Dương Khai, ánh mắt phức tạp liếc liếc hắn, rồi chợt chắp tay nói: "Bích Vân Tinh, Vô Nhai Tông, Mai Tử Nhi, bái kiến đại nhân." "Có việc gì ư?" Dương Khai cười, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần xem như không tệ. Chủ yếu là giải quyết được một sự kiện phiền phức, tâm tình liền cảm thấy vui sướng. "Ngài là tinh vực chi chủ sao?" Mai Tử Nhi cùng kính hỏi, kỳ thật trong nội tâm đã có đáp án. Hỏi một câu này bất quá chỉ là để xem mình đoán đúng hay sai. Dù sao thì khối thần thạch mà Dương Khai cho nàng cũng quá mức lạ kỳ. Luận tu vi, nàng không tính là mạnh nhất trong phiến tinh vực này. Nhưng mấy năm này, nàng dựa vào khối thần thạch kia hành hiệp trượng nghĩa trong tinh vực, trừ bạo giúp dân. Căn bản là không có người nào địch nổi. Dù cho bọn hắn là cường giả hư vương cảnh thì vẫn bị một đá đập cho chết. Những nhóm đạo tặc vũ trụ trong tinh giới đã bị nàng diệt trừ hết 7-8 phần 10. Về cơ bản mà nói, nàng chỉ cần tìm được hang ổ của những tên đạo tặc vũ trụ kia, sau đó đem thần thạch ném ra bên ngoài là xong việc. Khi nàng nghĩ một chút, liền nhớ ra bản thân khi ở trên hành tinh chết đã nhìn thấy một thân ảnh cự đại. Sau đó, hành tinh chết biến mất không thấy đâu, trong khi trước mặt mình lại xuất hiện một nam nhân lạ lẫm. Mấy năm này, nàng càng nghĩ càng chắc chắn, Dương Khai chính là tinh vực chi chủ. Nếu như trước đây có thể nói chỉ là phỏng đoán, thì vừa rồi sau khi tận mắt thấy một ngôi sao ra đời trong tinh không, nàng đã có thể khẳng định một cách vô cùng chắc chắn. Trong tinh vực này, ngoài trừ tinh không chi chủ thần bí, làm gì có người nào có thể làm ra sự tình không thể tưởng như vậy được. Bị người ta vạch trần, Dương Khai cũng không có phủ nhận mà cười cười nói. Vâng, ta chính là vị tinh vực chi chủ không có trách nhiệm kia. Mai Tử Nhi xấu hổ không thôi, cúi đầu nói. Trước đây, đệ tử nói năng hàm hồ. Nếu như có mạo phạm, kính xin đại nhân thứ tội cho. Chương 3673. Dương Khai lắc đầu, cười nói. Người không biết thì không có tội, huống hồ người nói cũng là đúng mà. Từ khi trở thành tinh vực chi chủ, Dương Khai liền đi tinh giới. Sự tình trong tinh vực hắn đâu thèm quan tâm. Quả thực là quá không có trách nhiệm. Nhìn thấy Mai Tử Nhi còn muốn nói tiếp, Dương Khai khoát khoát tay. Vừa hoàn thành một đại sự, thân thể có chút hư nhược. Người có việc gì thì nói thẳng ra đi. Nếu như không có việc gì, thì kính xin ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn điều tức một chút. Mai Tử Nhi nghe thì đôi mắt dễ thương chợt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ. Nếu có thể hộ pháp cho đại nhân thì chính là vinh hạnh của đệ tử. Trong nội tâm nàng cũng biết, với khả năng của Dương Khai thì làm gì cần nàng hộ pháp. Thân là tinh vực chi chủ, ngay cả một khỏa tinh thần cũng có thể lăng không tạo ra. Trong tinh vực này, làm gì có thứ gì có thể gây tổn thương đến cho hắn được. Người ta nói như vậy, bất quá là cho nàng chút mặt mũi mà thôi, cũng làm cho nàng càng thêm vững tin rằng Dương Khai không quan tâm tới sự tình trước đây. Khi chưa biết Dương Khai là tinh vực chi chủ, Mai Tử Nhi vẫn luôn một bụng oán trách vị tinh vực chi chủ kia, cảm thấy người này không mang danh tiếng to lớn như vậy, nhưng lại mặc kệ sự tình của tinh vực. Quả là ngồi không ăn bám. Nhưng bây giờ ngẫm lại. Ngược lại bản thân đã làm người khác khó chịu rồi. Tinh vực chi chủ thần thông quảng đại như thế, khẳng định là có sự tình trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Nói thí dụ như tạo một ngôi sao. Làm gì có thời gian quan tâm đến một chút việc nhỏ nhặn vụt vặt. Đại nhân vật nha, tất nhiên là đều bề bộn đại sự rồi. Thừa dịp Dương Khai ngồi xuống điều tức, Mai Tử Nhi vụng trộm đánh giá hắn vài lần, phát hiện vị tinh vực chi chủ này cũng có vẻ vũ khí hiên ngang. Một đầu tóc đen lộ ra vài sợi tóc bạc, tăng thêm một cổ ý vị tang thương. Lại nghĩ tới bản thân trước đó điêu lấy cổ áo của người ta, mang theo người ta chạy trốn, Mai Tử Nhi liền không nhịn được mà bật cười. Phóng nhãn toàn bộ tinh vực, e rằng cũng chỉ có bản thân trải qua loại sự tình này thôi. Liên tiếp hơn 10 ngày sau, Dương Khai một mực điều tức khôi phục, thẳng đến hơn 10 ngày sau mới chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Mai Tử Nhi thấy như vậy, vội vàng chạy ra chào, thái độ vẫn cực kỳ cung kính như trước, nào còn bộ dáng dữ dằn. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một cổ sắc thái ngưỡng mộ. Đại nhân, vất vả cho ngươi rồi. Dương Khai duỗi duỗi cái lưng mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Mai Tử Nhi, liền muốn giữ lại chút sĩ diện cho mình, tiếp tục bày ra phong phạm cao nhân, khẽ gật đầu với nàng. Mai Tử Nhi liền dính chiêu này, mặt mày tỏa sáng. Đại nhân nghiêm trọng rồi, đệ tử không có khổ cực. Dù gì nàng cũng là một hư vương cảnh, đừng nói là hộ pháp hơn 10 ngày, là vài chục năm cũng không sao. Dương Khai cười cười. Sự tình nơi đây đã xong, ta cũng nên đi. Đa tạ ngươi rồi. Mai Tử Nhi khẽ giật mình, đôi mắt lập tức ảm đạm đi. Đại nhân, người muốn đi sao? Dương Khai nhìn sang nàng. Người còn có việc ư? Mai Tử Nhi nháy mắt mấy cái, hàng lông mi thật dài thoáng rung lên một phát, rồi vội nói. Đại nhân, nếu như có thời gian, ta muốn mời ngài qua bên kia nhìn xem. Tình không bên kia hình như có chút cổ quái. Cổ quái sao? Dương Khai nhíu mày. Cổ quái chỗ nào? Mai Tử Nhi lắc đầu. Ta không nói nên lời được. Mấy tháng trước ta đi ngang qua đó, liền cảm giác bên kia có một cổ khí tức không tầm thường. Lúc ấy ta đang tìm kiếm tung tích của đại nhân, cũng không dám đến gần để điều tra. Bây giờ ngẫm lại, bên kia hình như quả thật có chút không thích hợp. Dương Khai giống như cười mà không phải cười, nhìn sang nàng. Mai Tử Nhi lập tức nóng mặt, trong giọng nói còn lộ ra một cổ ủy khuất. Đệ tử nói chắc chắn 100%, xin đại nhân minh giám. Dương Khai gật đầu. Được rồi, ta nhìn xem. Nói rồi, tâm thần đắm chìm trong thức hải, điều tra tình huống của tinh đồ. Hắn có tinh vực bổn nguyên. Bổn nguyên là hình chiếu của hết thảy tinh vực. Nếu như trong tinh vực thật sự xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cần câu thông bổn nguyên, liền có thể điều tra ra. Ngược lại, cũng không phải cần mình tự đi qua xem. Chỉ là chớp mắt sau, Chung Khai liền biến sắc, cắn răng khẽ quát. Vô liêm sỉ! Không nhìn thì không biết, vừa xem xét thì thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ. Thanh âm của hắn nén giận mà ra, tự có uy nghiêm. Mai Tử Nhi còn tưởng rằng Dung Khai đang răn dạy bản thân, bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, vành mắt cũng đỏ hoe. Thấy như vậy, Dung Khai vội vàng nói. Không phải là nói người đâu. Vừa nói chuyện, hắn vừa nhìn về phương hướng của phiến tinh không kia. Ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thủng ức vạn dặm, câu mày nói. Người đi qua bên kia vào lúc nào? Mai Tử Nhi ổn định tâm thần, nhỏ giọng đáp. Khoảng 7 tháng trước, Dương Khai nghe thì gật đầu. Cũng không tính là quá muộn. Nói rồi hắn vung tay, dùng mang nguyên ba bọc lấy Mai Tử Nhi, đi về phía trước một bước. Mặc dù được Dương Khai thi pháp bảo vệ, nhưng Mai Tử Nhi vẫn cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì bản thân đã hiện thân tại một mảnh tinh không khác. Không biết cách chỗ vừa nãy xa bao nhiêu. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, thoáng nhìn qua một phát, thì liền lập tức xác định. Nơi này là phiến tinh không mà 7 tháng trước nàng đi ngang qua. Điều này không khỏi làm cho nàng líu lưỡi. Lúc ấy, nàng thế nhưng đã bỏ ra hơn mấy tháng thời gian, mới từ nơi này chạy đến vị trí bế quan của Dương Khai. Thế nhưng tinh bực chi chủ chỉ cần bước ra một bước, liền dẫn nàng trở về chỗ này. Từ đó có thể thấy tinh vực chi chủ có năng lực lớn ra sao. Bất quá, vào giờ khắc này, cảnh sắc của phiến tinh không phía trước so với những gì nàng từng chứng kiến lại có chút bất đồng. Lúc trước chỉ là cảm giác hình như bên này có khí tức nguy hiểm không tiến lại quá gần. Nhưng bây giờ khi liếc nhìn, tinh không rộng lớn như vậy nhưng lại có một sắc thái xanh thẳm đang nhanh chóng tiến quân về nàng. Những nơi sắc thái thâm thẳm đi qua, tinh không đều bị xâm nhiễm. Mai Tử Nhi thất thần. Đây là... Dương Khai cười lạnh không ngớt. Có người thừa dịp bổn tọa không có nhà, ngầm chiếm địa bàn của bổn tọa đây. Loại sự tình này hẳn là tinh vực trước kia từng trải qua một lần, mà một lần kia tất cả các tinh vực đều bị liên lụy, vô số sinh linh tu luyện bị đồ thán. Cho nên nghe thấy Dương Khai nói như vậy, Mai Tử Nhi liền kịp phản ứng. Đại Hoang tinh vực lại đến gây chuyện sao? Trước đó là do tinh vực chi chủ của Đại Hoang tinh vực Ô Hằng làm sằng làm bậy. Ai ngờ không trộm được gà còn mất đi nắm thóc, không thể nuốt mất hằng la tinh vực. Ngược lại còn mất đi một mảng lớn tinh không. Sau lần đó, hai tinh vực liền tương thông lẫn nhau. Cho nên khi phát giác tinh vực nhà mình có dấu hiệu bị cắn nuốt, Dương Khai liền vô ý thức nghĩ rằng Ô Hằng đã ngóc đầu trở lại rồi. Một câu vô liêm sỉ kia đúng là đang mắng Ô Hằng. Hiện nay, tinh vực bị cắn nuốt rất nhiều, bất quá bởi vì bộ phận bị thôn phệ vốn thuộc về Đại Hoang tinh vực, cũng là do Dương Khai trước kia thôn phệ ngược lại, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có phát giác, thẳng cho tới khi Mai Tử Nhi bẩm báo thì mới phát hiện ra. Mai Tử Nhi đứng một bên, lạnh lùng nói. Xem ra, bọn hắn đã quên vết sẹo năm xưa. Kính xin đại nhân hạ lệnh, đệ tử liền triệu tập tất cả thế lực lớn trong tinh vực. Lúc này đây, nhất định phải khiến cho bọn hắn đẹp mặt. Dương Khai không đáp, chỉ là nhíu mày cẩn thận nhìn qua sắc thái xanh thẳm đang ngầm xâm chiếm tới. Tình huống lúc này cùng với lần trước hình như có hơi không quá giống nhau. Về phần ở đâu không giống thì Dương Khai không nói ra được. Đúng vào lúc này, pháp thân đột nhiên truyền âm một câu từ trong tiểu huyền giới. Nghe xong, khuôn mặt của Dương Khai liền giật giật, hiện lên bộ dáng vô cùng đau đầu. Bất quá rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, nói với Mai Tử Nhi đang đứng một bên. Người nhanh chóng lùi ra xa một chút, ta muốn qua đó xem một chút. Nói rồi hắn liền phi thẳng về phía trước, chủ động nghênh tiếp sắc thái xanh thẳm đang ngầm xâm chiếm kia. Một làn gió thơm phất qua bên cạnh hắn, Mai Tử Nhi không nghe lời, ngược lại cứ đuổi theo, vừa bay vừa nói. Đệ tử nguyện làm tận sức mọn. Dương Khai chỉ biết im lặng, bất quá người ta đã nhiệt tình như vậy, cũng không nên làm phật ý người ta, đành phải thúc giục Ma Nguyên bao bọc nàng. Không bao lâu sau, hai người liền đâm đầu vào trong sắc thái xanh thẳm. Bỗng nhiên, bất kể là Dương Khai hay Mai Tử Nhi, đều sinh ra một loại cảm giác đắm chìm vào trong nước. Nhưng khi nhìn kỹ, bọn họ lại không nhất định đang ở trong nước. Bất quá có Ma Nguyên hộ thân, thủy dịch bốn phía, ngược lại không cách nào xâm nhập thân thể của hai người. Khuôn mặt Mai Tử Nhi hiện ra kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không rõ. Rõ ràng đang hào hảo bay trong tinh không, sao lại chìm vào trong nước rồi? Hơn nữa, nước này hình như không giống với nước bình thường. Dương Khai cau mày, bộ dáng giống như gặp phải đại địch, dắt nàng chuyển hướng, thẳng hướng xông lên. Một tiếng động rầm rầm vang, bọt nước văng lên khắp nơi. Hai người cùng nhau lao ra khỏi mặt nước. Mai Tử Nhi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ra khỏi mặt nước, liền thúc giục Thánh Nguyên. Đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, điều tra tình hình quân địch. Đồng thời bàn tay nắm chặt khối thần thạch, bộ dáng tùy thời có thể chọi bể đầu người khác. Bất quá khi nàng nhìn qua thì thần sắc không khỏi ngây dại. Nơi bọn họ tới không phải là đại hoang tinh vực gì, mà là một tòa đình viện diện tích không tính là quá lớn, liền có thể thấy được điểm cuối cùng. Bất quá cảnh sắc cũng không tệ. Hai hòn non bộ đứng sừng sững, cầu nhỏ nước chảy, trong khuôn viên có đình nghỉ mát, còn có hồ nước nho nhỏ. Nàng cùng Dương Khai đúng là xông ra từ trong hồ nước kia. Hồ nước một màu xanh thẳm, giống như đúc sắc thái xanh thẳm, ngầm xâm chiếm tinh vực. Mai Tử Nhi cảm thấy khá bối rối. Hồ nước trước mặt bất quá chỉ rộng vài chục trượng, nhưng trước đó khi nàng đắm chìm bên trong, lại rõ ràng giống như bơi giữa biển rộng mênh mông. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra khiếp sợ. Bởi vì thiên địa linh khí trong định viện này nồng đậm đến mức làm cho người ta không thể tưởng. Nàng vốn có tư chất không tầm thường, nếu không, cũng không cách nào tấn chức hư vương cảnh. Nhưng nếu như có thể tu luyện tại loại địa phương này, vậy thì hiệu suất tuyệt đối phải tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Trên đời này lại có động thiên phúc địa như vậy sao? Nồng đậm không chỉ có thiên địa linh khí, mà hình như còn thứ gì đó khác. Chỉ có cấp độ võ đạo của nàng quá thấp, căn bản không cách nào cảm ngộ ra. Khi nàng còn đang thất thần, lại nghe Dương Khai nghiến răng, nghiến lợi nói. Quả nhiên là chuyện tốt do người làm. Mai Tử Nhi nghe, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó lập tức có chút sởn hết gai ốc. Chỉ thấy chỗ đình nghỉ mát bên kia, rõ ràng có một người đang ngồi. Một lão già râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, mi thanh mục tú. Rất có một cổ ý vị tiên phong đạo cốt. Điều khiến cho Mai Tử Nhi cảm thấy kinh hãi. Không phải là vì lão giả này có bộ dáng như thế nào, mà là trước đó, rõ ràng nàng đã cẩn thận đánh giá xung quanh, vậy mà không phát hiện ra bóng dáng của lão giả này. Thẳng đến khi Dương Khai lên tiếng thì nàng mới biết. Giờ khắc này, lão giả được gọi là Ô Quảng đang xếp một bộ cờ trước mặt. Hắc bạch, hai phe trên bàn cờ đang dây dưa giảo sát. Khí tức sát phạt nồng đậm tỏa ra từ trên bàn cờ, đâm thẳng vào tâm thần của người xem. Chỉ liếc nhìn qua bàn cờ, sắc mặt của Mai Tử Nhi liền trắng nhợt đi, đồng thời trong lòng cảm thấy rất kỳ. Lão đầu tử này thật là quá nhàm chán, vậy mà tự đánh cờ với bản thân mình. Hơn nữa, còn trông có vẻ đang bất phân thắng bại. Lão giả ngồi trong đình nghỉ mát, ngẩng đầu lên, nhìn Dương Khai một hồi, rồi bật cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Chương 3674. Tại sao ta không thể tới? Dương Khai giận tím mặt, cất bước đi vào trong đình nghỉ mát, quan sát lão giả, nét mặt đầy địch ý. Ô quản, ngươi muốn làm gì? Trước đó pháp thân truyền âm, nói rằng nó nhận ra khí tức của Phệ Thiên chiến pháp. Dương Khai liền có cảm giác không ổn. Hiện tại tiến vào xem xét, quả nhiên là ô quản đang quấy phá. Hắn sắp sửa tức nổ phổi rồi. Lần trước khi gặp ô quản, đối phương vẫn còn ở trong tổ vực. Không nghĩ tới lần này gặp, vậy mà hắn dám đến ngầm chiếm tinh vực của mình. Nếu không phải cố kỵ Đoàn Hồng Trần cùng hắn song hồn chung một thể, Dương Khai làm gì rảnh rỗi nói nhảm với hắn, trực tiếp dùng quyền cước hầu hạ cho xong. Ô quản tuy là đại đế, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Dương Khai so với lúc trước đi qua Long Đảo đã mạnh lên không chỉ gấp đôi. Thủ hạ còn có 4 vị bán thánh ma tộc nghe lệnh. Nếu thật sự đánh nhau, hắn đúng là không sợ đối phương. Dương Khai tiến vào đình nghỉ mát, Mai Tử Nhi cũng đi theo, đứng sau lưng hắn. Vẻ cảnh giác trên mặt nàng không hề thay đổi, cầm chặt lấy thần thạch trên tay. Có thể nhìn ra, tinh vực chi chủ và vị lão giả này hẳn có quen biết. Bất quá, quan hệ có lẽ không quá tốt. Tinh vực chi chủ có thành kiến đối với lão giả này, nàng tất nhiên cũng không cần bày ra sắc mặt tốt với hắn mà làm gì. Ô quản nháy mắt, sau đó nở một nụ cười. Tinh vực kia là của người sao? Hắn cũng là người tâm trí thông tuệ. Mặc dù bỗng nhiên nhìn thấy Dương Khai xuất hiện ở nơi này, quả thật làm hắn kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền minh bạch tiền căn hậu quả trong đó. Người nói thử xem. Dương Khai cúi người vỗ một cái vào bàn cờ trước mặt. Quân đen trắng trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Ô quản nhíu mày nhìn qua bàn cờ, khoan thai thở dài. Ta sắp sửa thắng rồi. Người có gì thì cứ nói đi. Có chuyện gì thì từ từ nói, động thủ mà làm gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, Dương Khai liền trực tiếp xốc bàn cờ lên. Lần này quân đen quân trắng bất loạn, tất cả đều bay lên trên trời. Ô quản cười nói. Người có biết, cú hất này của người sẽ làm chết rất là nhiều người hay không? Không cần hắn nói, Dương Khai sau khi xốc bàn cờ, liền phát hiện chuyện không bình thường, sắc mặt đại biến. Sau đó hắn lập tức khuấy động ma nguyên, đưa ra hai tay. Chỉ trong một thoáng, trong định viện huyễn ra trường ảnh vô biên, trường ảnh thu nạp quy về một mối. Dương Khai ôm một đống lớn quân cờ trong tay, trên khuôn mặt hiện ra vẻ chấn kinh và sợ hãi. Đôi mắt Ô Quản bất chợt nheo, ngưng mắt nhìn Dương Khai. Ma nguyên! Ngươi nhập ma rồi sao? Khi Dương Khai không động thủ thì hắn còn chưa nhìn ra. Dương Khai vừa ra tay thì ma nguyên liền khuấy động, thành thế kinh người. Chỉ cần hai mắt không mù đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe trong đó. Dương Khai sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người, cúi đầu nhìn quân cờ trong ngực mình, mí mắt không ngừng nhảy lên. Người đang làm gì? Ô quản hỏi một đằng, Dương Khai trả lời một nẻo. Thật là thú vị. Người rõ ràng nhập ma rồi, nhưng lại không mất đi tâm trí. Nếu được, thì có thể để cho lão phu nhìn xem được không? Dương Khai lạnh mặt nói, muốn nhìn thì được thôi, nhưng không thể nào nhìn không. Ô quản mỉm cười gật đầu. Có cái gì muốn hỏi, người cứ việc hỏi đi. Dương Khai lúc này mới hừ một tiếng, đặt mông ngồi trên cây ghế đối diện với Ô quản, cẩn thận từng ly từng tí. Đem quân cờ trong ngực mình bày vào trong bàn cờ. Hắn cũng không khôi phục lại vị trí vốn có, chỉ là bày ra cho dễ nhìn mà thôi. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra những con cờ kia một chút. Sau khi xác định chúng không có vấn đề gì, lúc này mới thở dài một hơi. Mai Tử Nhi vẫn không rõ vì sao Dương Khai lại coi trọng những con cờ kia. Liền tò mò liếc nhìn bàn cờ, sau đó thần sắc nàng lập tức ngốc trệ. Hai mắt thất thần đứng yên tại chỗ, phảng phất như thần hồn đều bị rút đi, thoáng cái liền biến thành một cái xác không hồn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng ôn hòa bao trùm bản thân cả người nàng. Mai Tử Nhi lúc này mới mạnh mẽ hoàn hồn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Đại nhân, bàn cờ và quân cờ này... Ta biết. Dung Khai gật đầu. Mai Tử Nhi nghe xong sắc mặt càng trắng hơn. Nếu như nói vừa rồi nàng còn hoài nghi mình nhìn nhầm, sau khi nhận được đáp án này của Dung Khai, nàng sao lại không biết điều mình vừa chứng kiến là gì? Bàn cờ kia đâu phải là bàn cờ, và rõ ràng là một mảnh tinh không mênh mông. Những quân cờ kia cũng căn bản không phải quân cờ, mà rõ ràng là từng khỏa tinh thần. Lão giả trước mặt thoạt nhìn thần sắc hòa ái tiên phong đạo cốt, vậy mà dùng tinh không làm bàn, dùng ngôi sao làm quân để cho mình đánh cờ. Bỗng nhiên chứng kiến một màn như vậy, với tu vi hư vương cảnh của Mai Tử Nhi, tất nhiên sẽ lập tức bị đoạt mất hồn. Nếu không có Dương Khai kịp thời ra tay, nàng e rằng thật sự biến thành một cái xác không hồn. Giờ nàng mới hiểu được một câu nói vừa rồi của lão giả này là có ý gì. Mỗi quân cờ trên bàn cờ là một hành tinh chân chính. Trên mỗi một hành tinh đều có hàng tỷ sinh linh. Dương Khai xốc bàn cờ lên, chẳng khác nào xốc một mảnh tinh không kia lên. Quân cờ bay ra, hành tinh chấn động, có thể không chết người hay sao? Cũng may là Dương Khai phản ứng nhanh, kịp thu hồi những quân cờ bay ra. Nếu không, hắn thật sự đã tạo ra một hồi sát nghiệt rất lớn rồi. Mai Tử Nhi triệt để ngơ ngẩn có chút không rõ, đây rốt cuộc là thực tế hay hư ảo. Nếu là hư ảo thì không khỏi quá mức chân thật. Nếu là thực tế, trong hiện thực, có người có thể làm được sự tình này sao? Khi nỗi lòng của nàng còn đang nhộn nhạo, Dương Khai đã duỗi ra một tay. Ô Quảng không chút khách khí, thò ra hai ngón tay đặt lên trên cổ tay của Dương Khai, phân ra một đạo tâm thần điều tra tình huống trong người hắn, đồng thời cười híp mắt. Ngươi không sợ ta giết ngươi ư? Dương Khai hừ lạnh đáp. Hồng Trần tiền bối có ở đây, nếu ngươi có thể giết được thì cứ việc động thủ đi. Mai Tử Nhi cho rằng Ô Quảng đang tự mình chơi cờ, nhưng Dương Khai lại biết hắn đây là đang đánh cờ với Đoạn Hồng Trần. Hồng Trần Đại Đế đang đánh cờ cùng Ô Quảng, tất nhiên là có thể ngăn hắn ra tay. Cho nên Dương Khai cũng không lo lắng Ô Quảng sẽ làm ra chuyện bất lợi đối với bản thân mình. Ô Quảng nhẹ nhàng cười, khuôn mặt lộ rõ khinh thường. Lão quỷ kia sớm bị ta luyện hóa rồi. Trên đời này không còn người nào có tên là Đoạn Hồng Trần đâu. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hé miệng nói. Đừng nghe hắn ta nói chuyện phím, lão phu vẫn còn sống tốt. Dương Khai nhếch miệng cười. Bái kiến tiền bối, nhìn thấy tiền bối khỏe mạnh, vãn bối rất là vui mừng. Ô Quảng gật đầu, lại nhìn một chút Mai Tử Nhi đứng sau lưng Dương Khai. Tiểu nữ oa này dáng dấp không tệ, là người mới thu hay sao? Dương Khai bị chọc như vậy, đành lúng túng đáp. Dạ là người trong tinh vực, may mắn gặp thôi, liền dẫn tới đây. Ô Quảng nghe thì hai mắt tỏa sáng, nói với Mai Tử Nhi. Tiểu nữ oa đã đến rồi, vậy có muốn lưu lại phục thị bổn tọa hay không? Bổn tọa có thể truyền cho người vô thượng đại đạo. Hồng Trần Đại Đế du hí Hồng Trần, tính tình vô cùng tiêu sái. Nhưng sau khi đánh nhau ở Toái Tinh Hải, thì liền bị buộc cùng một chỗ với Ô Quảng. Không được uống rượu, không có thịt ăn, không có mỹ nhân vần quanh. Quả thật nhàm chán đến sắp mốc mèo. Khó khăn lắm mới có dịp có người đến đây chơi, tất nhiên là muốn lưu lại. Cũng không phải hăng muốn làm gì. Có một tiểu cô nương xinh đẹp phục thị, dù sao còn tốt hơn là cả ngày gặp mặt Ô Quảng. Thiên đại cơ duyên, vô thượng tạo hóa bày ra trước mắt, nhưng sắc mặt Mai Tử Nhi trắng bệch, đem đầu lắc thành trống bỏi. Nàng không biết rõ tình huống, chỉ cảm thấy lão nhân trước mặt này không giống người tốt lành, hơn nữa có chút điên điên khùng khùng, nào dám lưu lại đây. Về phần vô thượng đại đạo gì ai biết được, là hắn nói thật hay giả, không cần cũng được. Ô Quảng thấy vậy thì không miễn cưỡng, chỉ thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói rồi liền gật đầu nói với Dương Khai. Người nói với hắn à? Dương Khai gật đầu đưa tay chỉ vào bàn cờ. Đây là gì? Ô Quảng nghiêng đầu tỏ vẻ chăm chú điều tra tình huống trong cơ thể Dương Khai, không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Huyết dương tinh vực. Mặc dù trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng khi Ô Quảng thừa nhận, Dương Khai cũng hít vào một hơi. Người luyện hóa một tinh vực thành dạng này sao? Huyết Dương tinh vực ở đâu Dương Khai không biết, cũng chưa từng nghe, nhưng có lẽ là một tinh vực hạ vị diện nào, là tồn tại giống như Hằng La tinh vực. Thế nhưng hiện nay tinh vực đó dĩ nhiên hóa thành một bàn cờ bày ra ở trước mặt. Ô Quảng cười ha ha. Cái này có gì ly kỳ đâu, trên trời rất là nhiều. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, sau đó đồng tử không khỏi co rút. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đoàn tinh vân hoặc lớn hoặc nhỏ đang xoay quanh vòng. Lớn thì cỡ đồ hút rác, nhỏ thì cỡ chậu rửa mặt, cách lẫn nhau một đoạn. Nếu không có lời này của Ô Quảng, thì cho dù Dương Khai nhìn thấy, cũng sẽ chỉ cảm thấy những tinh vân này có chút lạ kỳ cổ quái mà thôi. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, Dương Khai liền cẩn thận xem xét, phát hiện ra từng đoàn tinh vân kia, vậy mà lại là từng đoàn tinh vực. Vận khởi thị lực mà nhìn, trong những tinh vân kia có từng khỏa hành tinh tu luyện nhỏ bé giống như hạt cát, mà trên những hạt cát này còn có hàng tỷ sinh linh đang sinh tồn. Nhưng những sinh linh này cũng giống như quân cờ trên bàn cờ, căn bản không biết tình cảnh của bản thân mình, nên làm gì thì tiếp tục làm cái đó. Tình huống trong cơ thể ngươi thật là kỳ. Rõ ràng ma tính mười phần, vì sao bản thân ngươi không bị ảnh hưởng? Ngươi làm thế nào giữ cho thần thức của bản thân vẫn thanh tĩnh? Ô Quảng hỏi. Ngươi có biết ma nguyên không? Dương Khai hỏi. Ô Quảng cười cao thâm mặt trắc. Ta biết rất nhiều chuyện mà ngươi không biết. Ngươi không phải đang ở tổ vực hay sao? Sao lại chạy tới nơi này? Đây là đâu? Dương Khai chẳng muốn cùng hắn dây dưa ma nguyên sự tình. Hiện nay cần gấp nhất chính là làm minh bạch. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Nơi này chính là tổ vực. Ô Quảng đáp. Cay rắm à! Dương Khai buộc miệng mắng. Hắn cũng không phải chưa từng đi qua tổ vực. Làm sao lại có bộ dạng này? Nhưng khi nghĩ lại, lão thất phu này có thể luyện hóa nguyên một đám tinh vực thành bàn cờ, tinh vân. Nếu hắn đem tổ vực luyện hóa thành sân nhà hắn, thì cũng không phải là chuyện kỳ quái. Trầm ngâm một chút, Dương Khai cau mày. Tiểu thiên địa. Ô Quảng mỉm cười lắc đầu. Đại càn khôn. Dương Khai đột nhiên biến sắc, vô cùng kinh hãi nhìn sang Ô Quảng. Bất quá hắn lại biết Ô Quảng không nói ngoa. Mai Tử Nhi chỉ phát giác ra thiên địa linh khí ở nơi này nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại không phát giác được thiên địa pháp tắc nơi này cũng vô cùng hùng hồn. Chính như tinh giới cùng ma vực cũng đều là đại càn khôn. Nơi này mặc dù có hơi không bằng, nhưng quả thật cũng kém không bao nhiêu. Ô Quảng giống như không thấy được biểu lộ của Dương Khai mà mở miệng nói. Trong thức hải của ngươi, nhất định có bảo vật gì bảo vệ sự thanh tĩnh cho thần hồn ngươi. Lão phù muốn nhìn, mở thần thức ra đi. Đừng có mơ. Dương Khai không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt. Lông mày hắn gần như dính lại với nhau, quay đầu nhìn quanh một chút, sau đó nói. Người năm xưa theo Long Điện tiến vào tổ vực, chính là vì luyện hóa tổ vực hay sao? Đúng vậy, tổ vực là căn nguyên của tất cả các tinh vực hạ vị diện. Luyện hóa tổ vực, sự tình bổn tọa cần làm liền có thể làm chơi ăn thật. Người rốt cuộc muốn làm gì? Dương Khai khó hiểu nhìn sang Ô Quảng. Ô Quảng mỉm cười lắc đầu. Cái này không thể nói cho người biết. Sau đó hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá người đã đến rồi, ta ngược lại có một chuyện cần người hỗ trợ. Người cảm thấy ta sẽ giúp người hay không đây? Dương Khai cười lạnh không ngớt. Ô Quảng mặc kệ, nói thẳng. Ta muốn tinh vật của người. Bản tọa không cần biết ngươi là chủ nhân của phiến tinh vực kia, hay chỉ là may mắn gặp dịp thôn phệ được chỗ đó, bất quá cũng không có quan hệ gì. Bất kể phiến tinh vực kia có chủ hay là vô chủ, bất kể chủ nhân nó là ai, bổn tọa đều muốn thôn phệ. Chẳng những là phiến tinh vực kia của ngươi, mà bổn tọa muốn thôn phệ hết tất cả các tinh vực hạ vị diện. Dương Khai thanh âm mệt mỏi lên tiếng đáp. Muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi. Kết thúc tập 748 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.